Chương 0356 Từ Trung cửu hận. Nhớ tới năm đó những cái kia tao ngộ, Từ Trung rủ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt lệ khí. Giấu ở trong tay áo hai tay lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay đột xuất, nổi gân xanh. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại chỗ đó, báo năm đó mối thù quân vô cực hình như có cảm giác, nhìn Từ Trung một chút, nhàn nhạt nói, Từ Trung, nhất là ngươi. Ngươi trước kia ăn quá nhiều cưỡng ép tấn cấp dược, mặc dù tấn cấp cấp tốc, nhưng ở thể nội tích lũy đại lượng đan độc, còn tổn thương căn cơ. Không sai, thật là như thế. Từ Trung gật gật đầu, cảm kích nói ra, kỳ thật sớm tại nhiều năm trước ta liền đã phát giác, vận công lúc vài chỗ cuối cùng sẽ đau nhói khó nhịn. Những năm này nếu không có chủ tử cho đan dược, ta quyết không có thể nào tu luyện đến một bước này. Năm đó hắn sở dĩ quyết định thật nhanh lựa chọn đầu nhập vào quân vô cực, phản bội Tư Mã thị, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là trên người hắn đã xuất hiện vấn đề. Nếu là tiếp tục lưu lại, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể là Tư Mã thị công cụ sát nhân, thậm chí vì để cho hắn trở nên mạnh hơn, cho hắn dùng càng thêm bạo liệt tấn cấp đan dược. Những cái kia tấn cấp đan dược và bình thường tấn cấp đan cũng không giống nhau, nó độc tính kịch liệt, mặc dù có thể cưỡng ép để cho người ta tấn cấp, đối với thân thể nguy hại lại là cực lớn, lại sẽ tổn thương nghiêm trọng căn cơ. Dùng loại thuốc này, trên cơ bản đoạn tuyệt tiến một bước khả năng, chỉ có thể cả một đời bị Tư Mã thị khống chế. Nghiêm trọng hơn là, thuốc này sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng thọ nguyên. Trở thành đại võ sư về sau trên cơ bản sẽ có 200 năm thọ nguyên, thế nhưng là hắn lúc ấy lại phát hiện, hắn thọ nguyên tối đa chỉ có 100 nếu là tiếp tục nữa, lại ăn càng bạo liệt tấn cấp đan dược. Hắn thọ nguyên nói không chừng sẽ thấp hơn loại sự tình này không phải là không có. Hắn đã từng nhận biết những người kia, tu vi xa ở trên hắn, cuối cùng tất cả đều không hiểu thấu biến mất bóng dáng, lại cũng chưa từng xuất hiện. Một người trong đó đối với hắn vô cùng tốt, đem hắn coi là con cháu đối đãi, biến mất trước đó đã từng dặn dò qua hắn, nếu có cơ hội, nhất định phải thoát khỏi Tư Mã thị khống chế Tư Mã thị cho dược, có thế không ăn tận lực không ăn nhưng lại cùng quân vô cực mấy năm này. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, thân thể càng ngày càng tốt. Quân vô cực biết luyện dược, đối bọn hắn từ trước đến nay hào phóng. Chính là dựa vào nàng cho những đan dược kia, cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể mới dần dần tốt. Cho nên bất kể như thế nào, hắn tuyệt không có khả năng phản bội quân vô cực. Tất nhiên nàng muốn đi đế kinh, như vậy thì tính nơi đó là đầm rồng hang hổ, tu la địa ngục, hắn cũng muốn đi xông vào một lần trầm băng cũng nói. Ta và muội muội có thể như vậy xả tờ tu luyện đến một bước này, cũng là may mắn mà có chủ tử. Quân vô cực đối với ba người thái độ rất hài lòng, nàng tiếp tục nói, các ngươi tất nhiên thay ta làm việc, ta tự nhiên sẽ chữa trị khỏi thân thể các ngươi, giúp các ngươi đem thực lực tăng lên. Lấy nàng thực lực bây giờ, nếu là bọn thủ hạ thực lực quá yếu, ngược lại không cần dùng. Hiện tại các ngươi đi trước giải quyết trong tiệm sự tình, đem trong tay làm việc tất cả đều giao tiếp rõ ràng. Ta sẽ mau chóng đem đan dược luyện ra, để cho các ngươi trong vòng 3 ngày tấn cấp 3 người đại hỷ. Sau khi nói cảm ơn nhau nhau rời đi, riêng phần mi nhờ bận biểu đi. 9 năm qua, quân vô cực nhưng không có nhàn rỗi, nàng để cho Trầm Băng cùng Trầm Thanh huynh muội mở cửa hàng. Cái này cửa hàng bên ngoài cùng Tô gia không quan hệ, bán cũng là chút đặc biệt đồ vật. Vốn chỉ là muốn đem kiếp trước một vài thứ lấy ra, cải thiện một lần phẩm chất cuộc sống, thuận tiện lời ít tiền. Ai có thể nghĩ, cửa hàng sinh ý nhất định càng ngày càng tốt. Nếu không phải là quân vô cực âm thầm lắc đầu, liền nghĩ tới một sự kiện.